lấy chồng quyền thế, chương 763, em chính là sinh mạng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ chúng ta không ra ngoài được, anh suy đoán, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng nếu không đi ra từ đây, chúng ta sẽ không ra được. Thi chạy với lửa chính là thi chạy với thần chết, không có nhiều thời gian để bọn họ do dự. Cố Nam Hách nắm chặt lấy tay Phương Tiểu Hy, nói. Bất kể mở cửa gặp phải cái gì cũng không được thả tay anh ra, hiểu chưa? Hiểu rồi, không thể đi thang máy, cầu thang ở bên trái, sau khi ra ngoài thì chạy sang bên trái, hiểu chưa? Hiểu rồi, Cố Nam Hách thừa thế xông lên, vặn nắm cửa, nhưng cửa chỉ mở ra một kẽ nhỏ đã có ánh lửa và khói đặc tràn vào. Quảng cáo, đóng cửa, Cố Nam Hai Hách dùng lưng chặn cửa, dùng toàn bộ sức lực đóng mạnh cửa lại. Khụ khụ khụ khụ khụ. Phương Tiểu Hy sặc khói, ho dữ dội không ngừng, nhưng cũng dùng sức đẩy cửa. Dưới sự hợp sức của cả hai, may thay cửa được đóng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt cả phòng đều đã tràn ngập khói đặc. Cửa chống trộm đã rất nóng, chớp mắt liền tăng vọt lên mấy chục độ. Cố Nam Hách dùng lưng chặn cửa, may mà có áo khoác dày ngăn cách, nếu không cả tấm lưng của anh đã bị bỏng. Cố Nam Hách kéo Phương Tiểu Hy chạy thẳng vào toilet, lấy một cái khăn lông ướt bảo Phương Tiểu Hy bịt mũi miệng lại. Em ở yên đây, anh định làm gì? Không kịp giải thích chín, Cố Nam Hách mở vòi nước trong bồn tắm, sau đó chạy ra phòng ngủ cầm chăn bông vào, nhúng chăn bông vào bồn tắm cho hút đẫm nước, sau đó kéo lê tới cạnh cửa, bịt kín khe cửa lại. Nhưng dù thế cũng không ngăn nổi khói đặc không ngừng tràn vào. Khói đặc màu đen là khói độc, nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây thì sẽ bị độc khói. Đi, Cố Nam Hách kéo Phương Tiểu Hy chạy về phòng ngủ, lấy chăn bông bịt kín khe hở ở cửa phòng ngủ. Hai người chạy đến cửa sổ, mở cửa sổ, hít từng ngụm không khí mới mẻ. Đứng bên cửa sổ, bọn họ nhìn thấy đám cháy phát ra từ cửa sổ phòng khách ban công cùng tầng. Khu nhà trọ 6 này là một căn hộ 2 tầng, nói cách khác là nhà trọ đối diện bốc cháy. Chẳng trách trong hành lang toàn là lửa. Lúc này, ngọn lửa không ngừng cháy lan ra ngoài, càng lúc càng bốc cao, đã bén lên lầu 2. Đột nhiên, xoảng, một tiếng, cửa sổ kính vỡ toang do nhiệt độ cao. Ngay sau đó, toàn bộ khung cửa sổ kính trên tầng 2 đều vỡ vụn rơi xuống đất. Đúng lúc này, ngoài phòng ngủ cũng vọng vào một tiếng. Bùm, Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hy tâm linh tương thông liếc nhìn nhau, muốn đi cùng nhau. Hành lang phát nổ, cửa chống trộm của nhà Phương Tiểu Hy nổ tung, ngọn lửa nháy mắt bao trùm lấy căn nhà của Phương Tiểu Hy. Thế lửa mạnh mẽ, hỏa hoạn vô không tình, những vật dụng loại mềm trong phòng khách đã bị thiêu rụi trong tích tắc, chẳng mấy chốc sẽ bén vào phòng. Làm sao đây, Nam Hách, chúng ta sẽ chết cháy mất. Phương Tiểu Hy hoảng loạn, Cố Nam Hách giữ lấy mặt cô để cô chấn định lại. Nhờ vào ánh lửa sáng ngời, anh thấy được sự bối rối và sợ hãi trong mắt cô. Phương Tiểu Hy cũng ôm anh, lập tức đầm đìa nước mắt. Anh nhìn anh đi, hơn nửa đêm còn đến chỗ em làm gì? Anh không đến thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Cố Nam Hách không khỏi bật cười. Ý em là đám cháy này là do anh gây ra. Phương Tiểu Hy không muốn tranh cãi ai đúng ai sai với anh bảy vào lúc này, cô vừa khóc vừa nói. Nếu anh có chuyện gì, em làm sao xứng đáng với ba mẹ anh và bà anh đây? Cố Nam Hách lại cười cô. Lửa này cũng đâu phải do em đốt. Đến nước này rồi mà anh còn lòng dạ nói đùa, đừng làm rộn được không? Chẳng lẽ khóc giống em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khói đặc không ngừng tràn vào phòng ngủ qua khe hở, dù đã chặn khăn ướt dưới cửa cũng không giúp ích được gì. Cố Nam Hách đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi. Năm ngoái em tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy trong thành phố, có mua một bộ dây thoát hiểm, em còn nhớ không? Để đâu rồi? Trong phòng thay đồ, Phương Tiểu Hy như nắm được cọng cỏ cứu mạng, lục tung tủ đồ. Tìm được rồi, em nhớ là để ở đây, khụ khụ khụ khụ khụ. Khói đặc đã càng lúc càng nhiều, nhiều đến độ giơ tay không thấy được năm ngón, nhiều đến độ không khí càng lúc càng loãng đi. Dưới lầu càng lúc càng có nhiều cư dân trong tòa nhà chạy ra tập trung ở bãi cỏ bên ngoài. Xe cứu hỏa đã đến dưới lầu, xe cứu thương cũng dùng ngoài đường cái chờ lệnh bất cứ lúc nào. Cố Nam Hách cầm lấy dây thừng cố định một đầu vào thanh cửa, sau đó ném đầu còn lại qua cửa sổ choàng đai an toàn vào người Phương Tiểu Hy. Đừng sợ, có thiết bị giảm tốc, nó sẽ giúp em hạ xuống từ từ. Phương Tiểu Hy đương nhiên biết, dù gì cô cũng từng tham tập phòng cháy chữa cháy và từng học được vài kiến thức thoát hiểm khi hỏa hoạn. Cô cũng biết, loại dây thoát hiểm này mỗi lần chỉ có thể xuống được một người. Anh xuống trước đi, em trước, nhanh lên. Cố Nam Hách quát lớn. Mặc kệ sự phản kháng của cô, anh ra sức choàng đai an toàn vào người cô. Phương Tiểu Hy khóc không ngừng. Căn phòng này đã tràn ngập khói đặc, dù bọn họ đứng ở cửa sổ vẫn hít rất nhiều khí độc vào người. Họ ở lại càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm, cô đu xuống từ đây ít nhất cũng phải mất 5-6 phút. Thế nhưng anh có thể chịu được 5-6 phút sao? Nơi này có thể trụ được 5-6 phút sao? Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nổ lớn, bùm bùm bùm bùm, đó là tiếng đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, phòng khách đã bị lửa lớn bao trùm. Cánh cửa gỗ ở phòng ngủ này có thể giữ vững được bao lâu? Phương Tiểu Hy ôm chặt lấy Cố Nam Hách, lý trí nói. Anh nghe em nói đấy, trách nhiệm trên vai anh nặng hơn em, mạng của anh quan trọng hơn mạng em, anh hãy xuống trước đi. Hơn nữa, anh khá nặng, xuống sẽ nhanh hơn, còn người em nhỏ, không cần nhiều oxy, anh xuống trước. Cố Nam Hách dứt khoát bế Cố đến bệ cửa sổ, nhiệt độ ngoài cửa sổ cao hơn bên trong rất nhiều. Đừng lãng phí thời gian nữa, em chính là sinh mạng của anh. Cố Nam Hách cúi xuống hôn lên môi cô. Trong ngọn lửa đang cháy, anh dùng sức hôn Cố, đi, sau khi gầm nhẹ một tiếng, anh đẩy cô ra ngoài cửa sổ. Nam Hách, Phương Tiểu Hy thuận thể trượt xuống, cô ngước đầu, rất nhanh Cố Nam Hách đã bị khói đen che khuất. Khói đặc như vậy, đen như vậy, không khí loãng như vậy. Lính cứu hỏa đang dập lửa, từng tốp lính cứu hỏa làm việc nghĩa chẳng từ nan xông vào nhà trọ. Đài an toàn siết chặt làm ngực cô hơi đau, nhưng cô vẫn có thể chịu được, hai chân đạp từng cái vào tường, chỉ hy vọng mình có thể hạ xuống nhanh một chút. Rốt cuộc hai chân cô cũng chạm đất, cô cởi đài an toàn ra, nhưng không thấy cái đài được kéo lên. Đầu dây này không được kéo lên, cho thấy đầu kia không có ai đang hạ xuống. Cố Nam Hách mau xuống đây, anh có nghe không? Cố Nam Hách, không nghe thấy động tĩnh phía trên, Phương Tiểu Hy cuống cuồng chạy tới chỗ xe cứu hỏa, cô vừa khóc vừa hô to. Cứu mạng, trên lầu còn có người, mau đi cứu anh ấy đi, trên lầu còn có người. Quảng cáo, cách chương.